nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 379, quán trọ nhỏ đầu bếp mới. Sau 10 ngày, Katie có chút tẻ nhạt cọ trên bàn cho bụi. Từ khi 10 ngày trước nàng đem tòa này cư trú 20 năm quán trọ nhỏ bán cho một cái thần bí tóc đen nhân loại sau, 10 ngày này, quán trọ cũng không có phát sinh cái gì cái khác biến hóa. Quán trọ lão bản mới tự xưng từ chỗ rất xa lại đây lữ nhân. Tên là Charlie, dự định ở thành phố này định cư, cho nên mới mua lại tòa này quán trọ nhỏ. Có điều, Katie phát hiện lão bản là cái có chút nhân loại kỳ quái. Mua lại quán trọ sau cũng không đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, cũng không có chuẩn bị trọng mới khai trương, mỗi ngày không phải tìm nàng nói chuyện phiếm giết thời gian, chính là đi ra ngoài đi dạo. Hơn nữa nàng phát hiện lão bản tựa hồ đối với rất nhiều thường thức tính đồ vật đều không phải hiểu rất rõ, đều là sẽ hỏi ra một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ai? Katie đem lau bàn khăn lau để ở một bên, nhìn trống trải không có một khách hàng quán trọ, không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng không có khách, nàng không cần làm sống sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng, nàng vẫn là hy vọng nhà này gánh chịu nàng 20 năm ký ức quán trọ nhỏ, có thể như trước như thế chuyện làm ăn thịnh vượng, nhiệt nhiệt nháo nháo, mỗi đến lúc ăn cơm, mỗi cái chủng tộc mạo hiểm nhóm tụ tập ở đây uống rượu tán gẫu, lớn tiếng khoe bọn họ những kia thần kỳ mạo hiểm trải qua, giảng giải từng cái thuộc ở chuyện xưa của chính mình. Yêu, Katie, than thở cái gì nha? Phía sau một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện, sợ đến Katie đuôi đều kém chút dựng đứng lên. Lão bản, ngươi làm sao đi so với chúng ta miêu nhân còn nhẹ, làm ta giật cả mình. 10 ngày ở chung, Katie cũng phát hiện lão bản Charlie là cái tính khí tốt vô cùng người, cho nên nói chuyện cũng không có vừa bắt đầu như vậy câu nệ. Katie, là ngươi lá gan quá nhỏ. Đúng rồi, ngày hôm nay cho giới thiệu hai vị đồng sự, chúng ta quán trọ đầu bếp mới. Charlie cười, sau đó tránh ra thân thể. Đầu bếp? Katie nhất thời ánh mắt sáng lên. Có đầu bếp, cái kia không phải mang ý nghĩa lập tức liền muốn trọng mới khai trương. Nàng vội vã ngẩng đầu hướng về Charlie phía sau nhìn lại, nhưng là chưa từng thấy gì cả. Tôn kính Katie nữ sĩ ngài tốt. Bỗng nhiên một cái nghe không hiểu âm thanh từ phía dưới truyền đến. Nàng cúi đầu đi xuống dưới nhìn lại, mới phát hiện hai cái chỉ có Charlie đầu gối cao không biết tên sinh vật, chính phi thường thân sĩ khom lưng hướng về nàng hành lễ. Goblin, địa tinh. Bọn họ không phải goblin cũng không phải địa tinh, là một loại phi thường am hiểu nấu ăn cùng quét tước gian phòng đặc thù chủng tộc. Ta ở lữ hành bên trong gặp phải bọn họ, sau đó bọn họ liền theo ta. Charlie cúi đầu liếc mắt nhìn ăn mặc màu trắng đầu bếp phục Dobby cùng bạn gái của hắn Tinh Cô, hướng về Katie cười giải thích. Dựa vào đọc tâm cùng truyền âm năng lực, Charlie 10 ngày này đã đối với cái thế giới này có cái đại khái hiểu rõ. Goblin cùng địa tinh hắn đương nhiên cũng là biết. Goblin là cái thế giới này tồn tại một loại sinh vật có trí khôn. Bọn họ nhiều là sinh sống ở một ít rừng rậm khu vực, thường thường kết bè kết lũ lấy bộ lạc hình thức sinh tồn. Tính cách tàn nhẫn, thích nhất đánh cướp cùng giết chết đi ngang qua bọn họ lãnh địa sinh vật giống như người. Mà địa tinh cùng goblin dài cơ bản như thế, thế nhưng hình thể muốn nhỏ hơn nhiều, phi thường thông minh, nhưng cũng thập phần giả dối. Am hiểu phát minh chế tạo một ít hơi nước cùng hỏa dược loại vũ khí. Hiện nay đa số ở nhân loại thành thị, lấy tiểu thương nhân thân phận sinh sống, gia tinh từ ở vẻ ngoài, cùng này hai loại sinh vật sao xem thật có chút chỗ tương tự. Nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện căn bản là không phải một chủng tộc. Goblin hình thể đối lập cường tráng, thân cao tuy rằng không có loài người cao, nhưng cũng cách biệt không phải quá lớn, mà trong đó Hobgoblin, thân cao thậm chí có thể dài đến 4-5 mét, địa tinh hình thể đúng là cùng gia tinh gần như. Thế nhưng mặc kệ địa tinh vẫn là ca không dừng, chúng nó lỗ tai đều là dựng đứng thẳng đầy, da rẻ cũng sẽ phi thường khó coi màu xanh lục. Thế nhưng gia tinh lỗ tai nhưng là như rơi như thế rủ xuống. Hơn nữa da rẻ là màu trắng nghiêng có chút đỏ. Mấu chốt nhất là, Goblin toàn bộ mặt vừa nhìn liền rõ ràng khát máu tàn nhẫn. Địa tinh toàn bộ mặt cho người chính là nham hiểm cùng gian trá. Nhưng gia tinh trên mặt lộ ra nhiều là khiêm tốn cùng cung kính. Là không quá giống, bọn họ gọi cái gì? Katie nghe không hiểu Dobby cùng tinh cầu ngôn ngữ. Hữu hảo hướng về bọn họ hỏi thăm một chút. Bên trái vị này gọi Dobby. Bên phải vị này gọi tinh cầu. Charlie từng cái giới thiệu. Dobby, tinh cầu, các ngươi tốt. Katie ngồi xổm người xuống. Hướng về hai cái gia tinh đưa tay ra. Dobby cùng tinh cầu đối diện một chút. Hài lòng duỗi ra tay nhỏ phân biệt cùng Katie nắm một hồi. Lão bản, có đầu bếp, chúng ta lúc nào trọng mới khai trương? Nắm xong tay, Katie lập tức đứng dậy hưng phấn hướng về Charlie hỏi tới. Mang lương nghỉ ngơi cũng không muốn, ngươi cũng thật là lao lực mệnh. Charlie lắc lắc đầu, liền ngày hôm nay, 10 ngày thời gian, thông qua đọc tâm cùng nói chuyện so sánh. Nhưng hắn đã có thể nói một ít cái thế giới này đơn giản ngôn ngữ. Thế nhưng muốn chân chính hiểu rõ cùng hòa vào cái thế giới này, hắn còn cần làm càng nhiều. Cái này quán trọ nhỏ mở lên sau, có lẽ sẽ đối với hắn có không ít trợ giúp. Hơn nữa, mấy ngày nay hiểu rõ, cũng làm cho hắn phát hiện, cái thế giới này tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn thú vị nhiều lắm. Ở mảnh này dị thế giới trên đại lục, tổng cộng có 4 cái thế lực cường đại nhất, phân biệt là nhân loại, thú nhân, ma tộc cùng tinh linh. Trong đó nhân loại thế lực khổng lồ nhất, số lượng cũng là nhiều nhất, chiếm cứ toàn bộ đại lục một nửa diện tích, nằm ở đại lục phương Nam cùng phương Đông, nhưng do với quốc gia đông đảo, không hề thống nhất, vì lẽ đó thường thường phát sinh nội chiến. Tiếp theo là ma tộc, ở toàn bộ đại lục nhất phương Tây, chỉ có một cái quốc gia, tộc nhân tuổi thọ dài lâu, sinh sôi khó khăn, ngày ở đêm ra, thích ăn máu tươi, hầu như mỗi một cái người của ma tộc, đều là thiên sinh tốc độ hình chiến sĩ cùng huyết ma pháp sư. Sau đó chính là thú nhân số lượng khổng lồ, sinh sống ở phương Bắc lạnh lẽo chi địa. Chủng tộc đông đảo, có điều chỉ có một cái quốc gia, thú nhân thiên sinh nhục thân mạnh mẽ, kỳ thực am hiểu cận chiến đấu, nhưng sẽ không bất kỳ ma pháp, trừ hồ tộc phổ biến đầu óc đơn giản. Có điều, trong thú nhân cũng có một nhánh để cho nó tam tộc phi thường kiêng kỵ quân đoàn. Vậy thì là do người đều 10 mét trở lên Brihimoth thú nhân, tạo thành siêu cấp quân đoàn. Số lượng ít nhất phải kể tới tinh linh. Bọn họ sinh sống ở phương Tây cùng phương Bắc trung gian một chỗ khổng lồ rừng rậm khu vực. Tinh linh tuổi thọ so với ma tộc còn muốn dài lâu. Thế nhưng sinh dục nhưng là càng thêm khó khăn. Bọn họ mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ, đều là thiên sinh ma pháp sư cùng thần xạ thủ. Có người nói cái thế giới này nhân loại ma pháp sớm đã nhất là từ tinh linh cái kia học được. Bọn họ yêu thích tự nhiên hòa bình, đại đa số thích ở bên trong vùng rừng rậm sinh hoạt. Đương nhiên, trừ này 4 đại chủng tộc, còn có một chút thực lực mạnh mẽ nhưng số lượng thưa thớt chủng tộc. Tỷ như sinh sống ở hải ngoại long đảo cự long nhất tộc. Còn có một chút lấy bộ lạc hình thức rải rác ở đại lục các góc. Không tạo thành được thống nhất thế lực chủng tộc, như người lùn, goblin, địa tinh, cự ma, thực nhân ma các loại, cùng với ở trên đại lục bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại đa dạng ma thú. Còn có, trong truyền thuyết thần, chuyện hay của tháng,